Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 106, trận chiến mở màn. Đánh một cầm tốt nhất nhiều bắt chút tù binh chúng ta quá cần tình báo. Phí Liệt Cách chỉ do dự, một lát làm ra quyết định cơ hội như vậy không nhiều. Hướng tiền tuyến tiến đều Tây Đại Lục đại bộ đội ít thì mấy cái sư đoàn, nhiều thì 10 cái trở lên. Quân đoàn những quân đội Phí Liệt Cách cho dù có tâm cũng không có năng lực ăn hết bọn họ. Nơi này khoảng cách quan đạo chí ít có 30 km xa, vô luận chiến đấu nhiều kịch liệt thanh âm cũng không có khả năng truyền đến trên quan đạo, chỉ cần cẩn thận điểm toàn diệt cơ hội vẫn là rất lớn. Phía dưới liền nhìn Phỉ Nhĩ cùng Ngô Lễ chỉ huy phương diện này Phí Liệt Cách tự nhận chênh lệch. Bọn họ nhiều lắm. Trước hết nhất ra chính là Phí Liệt Cách cùng Y Ân hai vị này ma pháp sư bị coi như lính trinh sát. Dùng lần này cũng không ngoại lệ, chỉ có bọn họ mới có thể nhìn càng thêm rõ ràng tình báo đối với chiến tranh thật sự mà nói quá trọng yếu, nếu không Phỉ Nhĩ cũng sẽ không đồng ý Phí Liệt Cách quyết định. Nhìn từ đằng xa địa hình nơi này hoàn toàn chính xác, có chút đặc thù, trên đất bằng đột nhiên lên một tòa cao khoảng 100 trượng núi nhỏ dường như bị to lớn búa bén từ đó xé ra. Lối ra rộng chẳng qua hơn 10 trượng, cả đội kỵ đội canh giữ ở lối ra xem ra sẽ không ít hơn 2.000 người. Một cái khác ra miệng tình huống cũng như thế, về phần trong sơn cốc từ Phí Liệt Cách vị trí căn bản thấy không rõ, muốn vô thanh vô tức leo lên núi cốc tương đối khó khăn, ngọn núi nhỏ này cũng không lớn, nơi xa cũng có thể nhìn thấy rất nhiều tổ trinh kỵ. Hoặc là nơi này là Tây Đại Lục cảnh nội, bởi vậy những trinh kỵ có chút lười nhác, chỉ tùy ý bốn phía đi lại, phương viên mấy cây số bên trong vùng đất bằng phẳng muốn tiếp cận cũng không dễ dàng. Khoảng cách còn rất xa lại có thể nghe được trong sơn cốc không ngừng truyền đến tiếng hò giết ngẫu. Nhiên còn có binh khí tiếng va đập. Gia trì chân thực chi nhãn Phí Liệt Cách thậm chí còn chứng kiến mấy cỗ đấu khí màu trắng bạc phóng lên tận trời thẳng tới 100 trượng. Cùng Y Ân liếc nhau, từ trinh kỵ xuất hiện đến nay đã qua hơn nửa giờ thời gian. Bên ngoài vây quanh sơn cốc kỵ binh một chút cũng không có lo lắng bộ dáng, mà bên trong tiếng la giết thế mà trải qua lâu như vậy còn không có đình chỉ. Bên người liền có 6 vị võ thánh Phí Liệt Cách, đối với đấu khí màu trắng bạc đương nhiên sẽ không lạ lẫm, đại biểu đúng trong võ sĩ cường giả võ thánh. Xem ra trong sơn cốc chiến đấu người chí ít có mấy vị võ thánh cấp cao thủ. Xem ra thật là tại Tiểu Phỉ, chỉ không nghĩ tới Tây Đại Lục thổ phỉ chung lại có thực lực mạnh như vậy. Còn Mã Nhã khinh kỵ Phí Liệt Cách cho rằng không có khả năng muốn đem một con khinh kỵ bộ đội vây ở nhỏ như vậy trong sơn cốc, cơ hồ không có khả năng, mà lại Mã Nhã khinh kỵ trong quân cũng rất không có khả năng, chỉ sống sót mấy cái võ thánh, những binh lính khác đều chết hết. Khinh kỵ trong quân đoàn có hay không võ thánh đều rất khó nói. Cụ Phong sư đoàn đã phân 4 đường xông tới, có lúc trước trinh kỵ hồi báo Ngô Lễ cùng Phỉ Nhĩ đem bộ đội phân công xuống dưới, muốn tại tiến công trước không bị, hiện giờ là rất khó khăn, chẳng qua chỉ cần bắt đầu tiến công bọn họ vẫn có niềm tin không để cho chạy một người. Ô, từng đợt kéo dài trầm thấp kèn lệnh truyền đến, tiếp theo là thùng thùng, chống trận. Thanh âm, từng đội cụ phong chiến sĩ theo kèn lệnh chống trận tiết tấu chậm rãi đề cao ngựa. Sắp xếp phi thường lỏng lẻo, dù sao chỉ có 1 vạn nhân mã muốn hoàn toàn vây quanh đúng rất khó khăn. Nếu như phổ thông bộ đội hình thành dạng này tán ngựa tuyến vòng vây căn bản chính là chuyện tiếu lâm, địch nhân chỉ cần một công kích liền có thể mở ra lỗ hổng. 4 phía quân địch trinh kỵ luống cuống tay chân, bọn họ không nghĩ tới ở địa bàn của mình thế mà nhận nguyên một chỉ quân đội công kích, vội vàng trở về báo tin. Kỳ thật hoàn toàn không cần thiết kèn lệnh chống trận, thanh âm có thể truyền ra vài dặm xa, canh giữ ở hai bên sơn cốc kỵ binh đã bắt đầu tại cả đội Phí Liệt Cách cười, chiến đấu còn không có chân chính bắt đầu nhưng trận chiến này sẽ nhất định là cái toàn thắng. Quân địch binh sĩ trang bị phổ thông cũng không có bách chiến tinh binh khí thế, vừa nhìn liền biết. Đúng, phổ thông quân trị an thậm chí so với lúc trước Khải cùng Uy Nhĩ còn muốn chênh lệch chút. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, vòng vây cũng càng ngày càng nhỏ, đội hình tản binh trang kỳ binh cũng càng đến gần càng gần, cuối cùng hợp thành hai cái 500 người công kích biên đội. Những binh lính khác vẫn như cũ duy trì đội hình tản binh giả thái, đồng thời bắt đầu thả chậm ngựa. Trách nhiệm của bọn hắn đúng phòng ngừa quân địch đào tàu. Phỉ Nhĩ cùng Ngô Lễ đều trên giấy tướng quân, cũng không có chân chính chỉ huy kinh nghiệm. Cũng may cụ phong sư đoàn binh sĩ đều đi lên chiến trường lão binh, lại thêm nguyên lai chính là nghiêm trình huấn luyện đế quốc quân chính quy chiến sĩ, căn bản không cần hai người bọn hắn nhiều lời, chỉ cần nói rõ ý đồ phía dưới mấy cái ngàn người đội trưởng liền có thể rất tốt hoàn thành. Quân địch quả nhiên tượng Phỉ Nhĩ nghĩ như vậy, theo ngàn người đại đội biên chế bắt đầu phá vây. 1000 người đại đội cùng cụ phong sư đoàn 500 người công kích đoàn đội hung hăng đụng vào nhau, một đường chém giết từ địch nhân cuối hàng xuyên ra. Dẫn đội Khải quay đầu nhìn một chút, đắc ý cười cười, đằng sau cơ hồ nhìn không ra tổn thất mà quân địch ngàn người đại đội đã tổn thất hơn phân nửa, vẻn vẹn một công kích mà thôi. Chuyển cái ngoặt, Khải dẫn đội bắt đầu từ quân địch đằng sau truy sát, mà Uy Nhĩ thì mang theo một cái khác 500 người cuối hàng bắt đầu vòng thứ hai lần công kích. Nhân số bên trên đúng quân địch gấp đôi, một nửa người dưới sự chỉ huy của Ngô Lễ từ đầu tới cuối duy trì lấy phòng tuyến phòng ngừa quân địch lọt lưới, một nửa khác người thì hợp thành 10 cái 500 nhân phương đội không ngừng đánh thẳng vào quân địch đại đội. Trên thực tế chỉ dùng mấy cái công kích, địch nhân đã bị tiêu diệt không sai biệt lắm. Lúc này Ngô Lễ thủ hạ người đã mang lại tác dụng mang tính chất quyết định, không để cho chạy một người. Chiến đấu tiến hành rất nhanh, trước sau chẳng qua mười mấy phút 5000 địch nhân một cũng không thể chạy mất, để lo lắng một hồi lâu phí liệt cách yên lòng. Lúc đầu hắn nghĩ nếu có quân địch chạy mất hắn có thể mượn cụ phong độ truy sát, hiện tại xem ra đúng dư thừa. Cốc bên ngoài kêu giết, ngay cả trong thiên sơn cốc thế mà không ai ra nhìn, đồng dạng cũng là tiếng la giết không giảm. Phí liệt cách mang theo đám người chạy về phía sơn cốc, hắn rất muốn nhìn một chút bên trong thổ phỉ là dạng gì, lại có dạng này bản lĩnh đồng trị sao, quân đối kháng lâu như vậy. Ngô Lễ để một nửa người quét dọn chiến trường, một nửa khác người chia hai cỗ học, nguyên lai quân địch dáng vẻ canh giữ ở sơn cốc hai đầu hàng loạt, phái ra trinh kỵ hắn cũng sẽ không phạm quân địch. Quan chỉ huy đồng dạng sai lầm, nơi này chính là khu địch chiếm. Rời đi sơn cốc không xa, bọn người phí liệt cách dừng bước lại, cảnh tượng trước mắt làm bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Trong sơn cốc có một mảnh mấy ngàn mét vuông đất trống, lúc này trên đất trống đấu khí bay múa bóng người chớp động, có mấy chục người chính tranh đấu không ngớt, bởi vì động tác quá nhanh phí liệt cách không thể không cho mình gia trì chân thực chi nhãn. Từ trên khải giáp rất khó phân chia ra song phương, tất cả mọi người là thuần một sắc, khóa tử liên hoàn giáp trong tay, kiếm bản rộng thì không giống nhau, bay múa đấu khí hình thái khác nhau nhưng đều là màu trắng bạc. Ở chỗ này lại có hơn 10 vị võ thánh tại chiến đấu. Phỉ Nhĩ vội vàng hướng phía sau phất phất tay, khải lĩnh trên mặt lấy binh sĩ bắt đầu lui lại, nơi này đã không phải là bọn họ có thể giúp một tay. Mệnh lệnh phía ngoài binh sĩ toàn bộ xuống ngựa, mỗi cái lối ra các điều 2000 danh cung nỏ thủ. Từ trong quân đội điều ra cấp 5 trở lên võ sĩ mang theo cung nỏ bò lên trên hai bên sơn phong, tại đỉnh núi nhấc lên mấy cỗ cỡ nhỏ công thành nô. Dù cho dạng này Khải cùng Uy Nhĩ vẫn là không cách nào yên tâm, dùng công văn của phí liệt cách đem ma tinh pháo đội điều tới tùy thời chuẩn bị trợ giúp, là liệt viêm đào thiên phạm vi ma pháp đối với võ thánh hiệu quả cũng không quá tốt. Lúc này bọn họ đã không để ý tới những thứ này. Cốc bên ngoài loạn một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, tất cả binh sĩ đều cầm trong tay binh khí như Lâm Đại Địch so với vừa rồi chém giết 5.000 quân địch lúc phần nhàn nhã nhẹ nhõm đến thay đổi. Hoàn toàn dạng, trong cốc tình huống cũng không tốt lắm ngoại trừ giữa sân chiến đấu mấy chục người bên ngoài Phí Liệt cách trước hiện tại một viên dưới cây cổ thụ đứng đấy mấy người. Ở giữa là một vị lão giả con mắt lớn ngắn râu hai con mắt cơ hồ chiếm cả khuôn mặt một nửa râu ngắn. Nhìn so cương châm còn cứng rắn hơn sắc bén. Ở sau lưng của ông lão đứng đấy bốn người niên kỷ nhìn cũng không tính là nhỏ chỉ có một nhìn qua. Không đủ 40 tuổi dáng vẻ. Những vừa rồi một mực chú ý trong sân chiến đấu con mắt lớn lão giả tại bọn người Phí Liệt cách vừa. Tiến vào sơn cốc lúc liền đã xuất hiện xoay đầu lại. Không tốt lắm cái kia mắt to tặc tựa như là cái hung ác vai diễn. Mễ Lạp lại gần tại Phí Liệt. Cách bên tai nhẹ nói Phí Liệt cách chấn động toàn thân. Mễ Lạp là ai cấp 4 võ thánh tại trong võ thánh mặt tuyệt đối xem như vị cao nhân cho dù là cấp. 5 võ thánh cũng không dám nói bảo đảm thắng hắn. Võ thần, 9 thành 9, Mễ Lạp cảm giác chân thực thật rất khó giải quyết hải đốn không có theo cụ. Phong sư đoàn cùng đi trong đội ngũ này chiến lực mạnh nhất chính là Mễ Lạp. Phỉ nhĩ, y ân người những người khác liền muốn kém hơn rất nhiều. Nhưng bọn hắn ba cái vô luận ai cũng không có khả năng chiến thắng võ thần. Là địch nhân một hồi ta cùng y ân ngăn chặn hắn các ngươi buông tay giết có thể giết chết mấy. Cái đúng mấy cái duy trì không được thời điểm hướng lui về phía sau bên ngoài sơn cốc đều người của. Chúng ta bọn họ lợi hại hơn nữa còn có thể đem toàn bộ cụ phong sư đoàn giết sạch. Phí Liệt cách cắn răng một cái nói đây cũng là chuyện không có cách nào khác ai có thể nghĩ tới ở. Chỗ này thế mà nhìn thấy nhiều như vậy bên ngoài võ thánh thêm một vị võ thần. Nếu như tại vừa cầm tới võ thần kiếm thời điểm Mễ Lạp tuyệt đối có đảm lượng cùng võ thần đọ sức. Một trận là theo về sau hải đốn giải thích A Nhĩ Bác Đặc một trận chiến đấu hắn đã hiểu giả chính. Là giả cho dù bọn họ sáu cái cùng lên cũng không phải chân vũ thần đối thủ. Không được vẫn là ta tự mình tới lại cho ta mấy khối nguyên tố thủy tinh. Y ân suy nghĩ một chút, nói mặc dù Phí Liệt cách đã tăng lên không ít trở thành trung cấp ma đạo sĩ nhưng ma pháp của hắn thuẫn vẫn là quá yếu căn bản ngăn không được võ thần một kiếm chỉ có ma pháp của mình thuẫn còn. Miễn cưỡng có thể, nếu như chỉ thủ không công Y ân vẫn còn có chút nắm chắc chí ít ủng hộ một đoạn thời gian đúng. Không có vấn đề. Không giống với hắn lúc trước cùng Mễ Lạp chiến đấu khi đó là lẫn nhau có công thủ. Chỉ cần đem tất cả ma lực toàn bộ rót vào ma pháp thuẫn trung ma pháp sư là phi thường rắn chắc bia. Ngắm, chẳng qua đây cũng không phải là xử lý pháp y ân hiện tại rất đau đầu nếu như cái kia võ thần. Không để ý tới mình hắn cũng không có biện pháp thật ngăn chặn đối thủ võ thần độ nhưng so sánh võ. Thánh phải nhanh nhiều. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.